Medusa tá nâng nàng, chương 7, nhân danh đại hoàng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, rất nhiều binh lính kéo đến trước gia tộc Doras, dẫn đầu là hiệp sĩ Tiogo cưỡi ngựa mặc giáp lính gác cửa, thấy huy hiệu trên giáp và trên vỏ kiếm liền biết là hiệp sĩ của hoàng gia, liền nể nang chạy đến hỏi chuyện. Thưa ngài hiệp sĩ, ngài đến đây đã có sắp xếp trước với ngài nam tước Doras chưa ạ? Từ trong xe ngựa màu đỏ sẫm bước ra một gương mặt quen thuộc nhưng thần thái khác hẳn. Công nương Phay Doras diện một chiếc đầm đẹp đến sang trọng, phần lớn là màu xanh biển đậm, hoa văn được thêu bằng tay và có khoảng 10 viên ngọc trai hồng đính chắc chắn ở phần cổ áo. Phay ngẩng cao đầu, ra vẻ uy nghi bước đến tên lính quèn trước kia từng khinh thường cô, cao giọng mà hỏi. Ta đến gặp cha cũng phải có sắp xếp trước hay sao? Tên lính ấy khi thấy cô có chút lạ thường nhưng như đó không đủ làm hắn sợ. Thưa công nương, đây là quy định mà ngài nam tước đã đặt ra. Người cũng thừa biết như vậy khi ở đây kia mà. Hắn vừa dứt câu thì Phay liền tát hắn một cái, tuy không đau nhiều nhưng cũng đủ khiến cho hắn thấy Phay không giống ngày xưa. Tiogo xuống ngựa, gương mặt sắc lạnh bước đến gần hắn hỏi. Người có muốn mở cổng hay không? Muốn, thưa ngài hiệp sĩ. Xin hãy đợi tôi báo cho ngài nam tước biết ạ, ta nói không cần. Phần tính cách này của Tiogo cô chưa từng thấy qua bao giờ, hai tay nhẹ nắm chặt lại. Bờ vai hơi run khi nhìn vào lâu đài này, Tiogo khoác tay ra phía sau vỗ nhẹ lên vai cô, Phay ngước nhìn thấy Tiogo đang cười với mình. Chợt nghĩ ngài ấy cũng quá ngầu luôn, tuy ngài ấy đã có hôn thê nhưng cô vẫn chưa hết rung động với Tiogo. Hãy cố gắng ngẩng cao mặt giống khi nãy. Đừng để họ khinh thường cô nữa công nương. Phay gật đầu nghe theo, đây là kế hoạch của Anzo đặt ra, nếu như lần trở về này cô vẫn cúi mặt thì họ sẽ tiếp tục chà đạp khinh thường. Lát sau cổng lâu đài được mở, cô bước vào, theo ngay bên cạnh là Tiogo, mấy người hầu đứng nhìn rồi chụm đầu bàn tán, nói những lời xúc phạm đến Phay và không hề sợ bị mắng. Nhìn kìa, đại công nương Medusa trở về rồi, nhìn kìa, nghênh ngang quá nhỉ. Được ngài hiệp sĩ bá tước bế đi suốt hơn 2 tuần bây giờ trở về tính làm loạn chắc. Xuyệt, cô nhỏ cái miệng một chút. Medusa mà tức giận thì cô ấy sẽ khóc đấy. Ha ha. Phay nản lòng khi nghe những lời đó. Họ tiếp tục miệt thị cô đến ngẩng đầu không nổi. Tiogo tức giận cầm kiếm kéo nhẹ lên hăm dọa. Nếu các ngươi không im lặng thì lưỡi của các ngươi sẽ rớt dưới thanh kiếm này đấy. Bọn họ sợ hãi cúi đầu ai làm việc nấy. Cô bước lên bậc thềm chậm rãi rồi vào sành. Nam tước và các em nhìn cô với ánh mắt chán ghét. Hôm nay trên tay ông cầm cây gậy được đúc bằng vàng, phần đầu được khắc nhỏ hình con chim ưng. Dù lòng rất giận nhưng thấy ông chống gậy thì Phay không thể kìm lòng mà tiến lại từ từ hỏi cha. Thưa cha không khỏe chỗ nào sao ạ? Ông nhanh tay đưa cây gậy lên cao rồi vung xuống, toàn bộ cây gậy dài đập lên lưng cô. Phay ngã sụp xuống sàn. Tiogo chạy đến đỡ cô, nhìn thấy ông muốn đánh nữa, anh liền đưa tay chụp lấy ngay cây gậy khi vừa vung xuống. Ngài có thôi đi không? Công nương còn rất yếu, ngài định giết con của ngài sao? Nó không phải con ta. Tiogo Nolanotis, người hãy tránh ra. Tiogo ấy trong áo giáp ra huy hiệu hoàng gia của đại hoàng tử nhưng không kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông giật cây gậy ra rồi dùng sức đánh thêm một cây nữa. Mọi người thừa biết lần roi này sẽ giáng xuống cơ thể Tiogo nhưng cũng không thể làm gì, binh lính của anh đều ở ngoài. Chỉ chờ khi có lệnh họ mới được xông vào. B.O.P. âm thanh lớn đến nỗi mọi người có thể nghĩ là sẽ gãy xương. May mà bên ngoài đã có giáp sẵn, nếu không anh cũng sẽ bị thương nghiêm trọng đến xương. Ánh mắt Tiogo sắc nhọn hướng về phía nam tước, anh đưa ra huy hiệu hoàng gia rồi nói lớn. Nhân danh đại hoàng tử Roynian. Ta sẽ cáo buộc nam tước Jocelyn Doras về tội giam giữ và đánh đập người khi không có chỉ thị, bất hợp pháp. Ta sẽ cho người giải ông về ngục giam hoàng gia chờ ngày đức vua ban chỉ thị về chuyện này. Phay Doras ngước lên dùng hai tay cố với đến cái huy hiệu, cô giữ hai tay anh nước mắt giàn rùa. Không, xin ngài đừng giải cha đi, tôi xin phép ngài bá tước Anzo Nolanotis về đây chỉ xem cha thế nào thôi. Về chiếc huy hiệu hoàng gia này cô không được mọi người nói đến nên cô cũng không biết họ sẽ giải cha cô đi. Công nương, mọi người đã đưa ra quyết định này thì sẽ không bao giờ thay đổi dù tình thế có ra sao, nhất là Anzo. Cô bất lực van xin, Tiogo cũng đau lòng, Nhưng khi nhìn thấy Nam Tước vẫn không thay đổi ánh nhìn với Phay thì anh càng muốn áp giải ông về ngục càng sớm càng tốt. Nhân danh đại hoàng tử Roynian, ta yêu cầu đại công nương Phay Doras nhanh chóng di chuyển ra xe ngựa và không được quay đầu lại, cách chương.